Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, đấu pháp. Hắn hướng về cái kia Kỳ Vũ Nhu vị trí nhìn một cái. Lại không thấy người kia, ngược lại thấy được một tòa mỹ thần Venus pho tượng đứng sừng sững ở đó. Cùng cái này thật sự trang viên phong cách ngược lại là rất dựng. Nếu như không phải là tiểu địa đồ ăn gian nói, vẫn thật là không phát hiện được đây. Bất quá bây giờ nha, Sở Ca khẽ mỉm cười, lại không có vạch trần. A, xem ra mọi người đều đến đông đủ nha. Xa xa siêu tự nhiên phạm tội cục điều tra mấy cái đặc công lúc này rốt cuộc san san xuất hiện. Sở Ca nhìn một cái, lại còn là người quen. Chính là ban đầu ở trấn Vũ Cao Ốc đã gặp mấy cái kia. Bất quá lại thêm một người. Một cái thoạt nhìn 50-60 tuổi. Mặt mũi vô cùng hiền hòa người trung niên. Hoan nghênh hoan nghênh. Kẻ hèn là siêu tự nhiên phạm tội cục điều tra cục trưởng. Các ngươi có thể gọi ta là Vương Cục. Rất vinh hạnh có thể mời tới các vị cao nhân dị sĩ tới tham dự trận này tụ hội. Có lẽ các vị đối với một lần này mục đích đều đã có biết. Hiện tại thế đạo chật vật, quốc tế thế cục phong vân biến ảo. Chúng ta những thứ này chấp pháp nhân viên, cũng không khỏi không rất nhanh thức thời. Một đoạn thời gian trước ra cái kia việc chuyện, các vị chắc hẳn đều đã nghe nói. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, một cái ngoại quốc vampire lại chạy đến chúng ta Hoa Quốc trên đất giết người đoạt bảo. Cuối cùng bỏ trốn, quả thật là lẽ nào lại như vậy? Hiện tại người Mỹ lại làm bộ làm tịch muốn tới tham hợp một cước. Mặc dù cái đó siêu cấp anh hùng liên minh nói là dân gian tổ chức, nhưng là loại chuyện này tưởng tượng liền chỉ biết có bao nhiêu tán gẫu. Sau lưng không có nước Mỹ phía chính phủ ủng hộ vậy thì ra quỷ. Cho nên chúng ta quyết không thể để cho bọn họ được như ý. Nhưng là bởi vì chuyện này dính đến một chút quốc tế công việc, có chút phức tạp. Chúng ta nhà nước mặc dù có thể ra tay, nhưng là hành sự tất nhiên phải bị ràng buộc. Cho nên thấy rằng như tình huống như vậy, chúng ta quyết định thành lập một cái dân gian tổ chức, triệu tập giống như các vị như vậy kỳ nhân dị sĩ tới chung nhau ứng đối nguy cơ lần này. Về phần cái tổ chức này tên, cơ cấu, liền muốn các vị cùng tham dự quyết định rồi. Nha, đúng rồi. Ta lần này tới chả mang đến một vị tại Internet văn đàn giới rất có danh dự tác giả. Gọi là ta đây có hai cây súng lớn. Hắn có thể giúp chúng ta cùng nhau tiến hành ý tưởng. Mặt khác đối với cái tổ chức này lai lịch, cùng các vị ngụy trang thân phận đều có thể tiến hành nhất định nhuận xác. Người chính là ta đây. Có hai cây súng lớn. Sở Ca nhìn lấy cái kia sau lưng cục trưởng một cái nam tử anh tuấn đẹp trai kinh ngạc hỏi. Hắn vốn cho là viết Internet văn đàn đều là cái loại này mang suy nghĩ kính. Sắc mặt tái nhợt, một bộ á khỏe mạnh trạng thái cả ngày ngồi trước máy vi tính trạch nam. Không nghĩ tới người này lại như thế đẹp trai. Hắn đều muốn hoài nghi đối phương là không là dùng thuật dịch dung rồi. Dáng dấp đẹp trai như vậy, không đi làm minh tinh, viết cái gì tiểu thuyết a? Ai nha nha, thiệt hay giả? Lại là trong truyền thuyết ta đây có hai cây súng lớn. Cái kia Vương Hạt Tử cũng là một mặt khiếp sợ. Cái kia ta đây có hai cây súng lớn nghe xong lại là có chút ngoài ý muốn. Làm sao? Hai vị cũng xem qua tiểu thuyết của ta. Vương Hạt Tử nói. Đó là dĩ nhiên a. Tiểu thuyết của ngươi quả thật là viết quá tốt rồi. Mặc dù mỗi lần kết cục thời điểm đều sẽ có một chút độc giả đưa tới một chút tranh cãi. Nói ngươi tiểu thuyết kết quả xấu, nhưng là ta cảm thấy đi, tiểu thuyết của ngươi viết tốt như vậy, cho dù có một chút tì vết nào, cũng là có thể lý giải. Cái kia Vương Hạt Tử nói xong, Sở Ca nhưng cũng gật đầu một cái nói, hơn nữa thật ra thì cũng không có nhiều kết quả xấu đi. Cố sự ít nhất đều có một chút kết cục, mặc dù nói không phải là tròn như vậy tràn đầy, nhưng nhân cùng một vấn đề. Mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau. Thật ra thì theo tính nghệ thuật trên nói, không trọn vẹn mới là xinh đẹp. Tiểu thuyết của ngươi tại không lành lặn đẹp về điểm này. Quả thật là siêu quần xuất chúng a. Chẳng qua là người bình thường không cách nào tán thưởng mà thôi. Hai vị, Chi kỳ a, cái kia ta đây có hai cây súng lớn, nắm tay của hai người kích động nói. Ta nói các ngươi đủ chứ? Không phải là một internet tác giả sao? Dùng kích động như vậy sao? Cái kia Huyền Linh Tử lại hết sức không vui nói. Chúng ta vẫn là đến nói một chút cái tổ chức này cơ cấu đi. Chính bởi vì rắn không đầu vô hình. Chúng ta nếu muốn thành lập cái tổ chức, cho dù là giả bộ một bộ dáng, chung quy cũng phải có một cái ngay đầu hội trưởng đi. Như thế người nào làm cái này lão đại? Vương Hạt Tử nói. Huyền Linh huynh nếu nói như vậy, chẳng lẽ có ý kiến gì? Không sai, ta cảm thấy đi, chúng ta tu chân giới từ trước đến giờ chú trọng biết lắm khổ nhiều. Người mạnh là vua, lần này dĩ nhiên là do trong chúng ta thực lực mạnh nhất một cái tới làm cái này đầu lĩnh. Các ngươi nói đúng sao? Cho nên không bằng chúng ta từng người thi triển một cái sở trường bản lĩnh. Ai lợi hại liền người nào làm cái này lão đại. Như thế nào? Vậy do ảo thuật biến ra hắc bào lão giả gật đầu một cái. Lão phu không có ý kiến. Sở ca cũng gật đầu một cái. Cứ làm như vậy chứ sao? Cái kia Huyền Linh Tử nghe xong khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên đứng dậy. Chuyện hôm nay sợ rằng còn phải một đoạn thời gian mới có thể xong chuyện. Mọi người quang làm như vậy trò chuyện có ý gì? Không bằng vừa ăn vừa nói chuyện đi. Nói xong vung tay lên. Ánh sáng lóe lên, trên bàn lập tức biến ra một mâm điểm tâm tới. Về điểm kia tâm thoạt nhìn vô cùng tinh mỹ. Không chỉ màu sắc nhuận trạch, tản ra nhàn nhạt vang lên. Tạo hình cũng dị thường xinh xắn rất khác biệt. Để cho người nhìn lấy cũng rất có thèm ăn. Ngón này nhất thời đưa tới những thứ kia bọn đặc công một tràng thốt lên. Vô căn cứ biến vật, cái này có thể so với ma thuật cái gì thần kỳ hơn nhiều. Cái kia Huyền Linh Tử khẽ mỉm cười. Những thứ này đều là ta du lịch các nơi thời điểm thu thập địa phương nhỏ ăn. Mùi vị khá vô cùng. Mời các vị tùy ý thưởng thức. Vừa nói, một bên cầm lên một khối bánh ngọt bắt đầu ăn. Cái kia ta đây có hai cây súng lớn nhìn hai mắt sáng lên. Cũng cầm lên một khối ăn hai cái. Ông trời của ta, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết pháp thuật sao? Cái này cũng quá thần kỳ. Cái kia Vương Hạt Tử lại âm trầm cười một tiếng. Chỉ có ăn uống có ý gì? Bên này bàn ghế cũng không quá đủ. Không bằng ta để cho người làm mấy món qua tới. Nói xong trong miệng nói lẩm bẩm. Bỗng nhiên khoát tay. Đất bằng phẳng bên trong nổi lên một trận âm phong tới. Âm phong đi qua. Mấy đạo bán trong suốt bóng người lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Những bóng người này thoạt nhìn mặt không biểu tình. Cả người đều tản ra một cổ âm trầm chi khí. Thoạt nhìn giống như ảo ảnh. Rõ ràng không là người sống. Cái này, đây chẳng lẽ là quỷ sao? Cái kia ta đây có hai cây súng lớn kinh nghi bất định hỏi. Trên mặt lại là sợ hãi lại là hưng phấn. Không sai, những thứ này chính là quỷ. Bất quá không cần lo lắng. Những thứ này quỷ hồn đều trải qua ta tế luyện. Là cái gọi là dương hồn. Không chỉ có thể tại ban ngày bên trong hành tẩu. Hơn nữa, không có mệnh lệnh của ta tuyệt đối sẽ không tổn thương người. Nói xong cái kia Vương Hạt Tử vung tay lên. Mấy cái kia quỷ hồn liền trôi dạt đến bên trong biệt thự. Chỉ chốc lát, đem một chút cái ghế rời ra cho mọi người buông xuống dọn xong. Tiếp lấy Vương Hạt Tử vung tay lên. Những quỷ hồn kia lại trong khoảnh khắc tản đi. Thế nào? Ngón này không thể so với ngươi chiêu đó kém đi. Cái kia Huyền Linh Tử nhưng là hừ lạnh một tiếng. Quay đầu lại đi. Ha ha ha ha. Cái kia hắc bào lão nhân lại bỗng nhiên phá lên cười. Các ngươi những pháp thuật này. Chẳng qua chỉ là thường ngày chơi đùa tiểu thuật mà thôi. Chúng ta thành lập cái tổ chức này mục đích là muốn cùng người tranh cường đấu thắng. Sau đó không tránh được muốn cùng người tranh đấu. Chẳng lẽ nói. Đến lúc đó biến ra chút ít thức ăn. Triệu hoán mấy cái không có cái gì sức chiến đấu quỷ hồn liền có thể thủ thắng sao? Khẳng định không được a. Đánh nhau dựa vào là cường hãn pháp thuật. Hôm nay lão phu liền để cho các ngươi khai mở nhãn giới. Hắc bào lão giả kia hai tay nhấc một cái. Giơ lên thật cao. Trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy hắn phía trước trong không khí giấy lên một đám lửa. Trong ngọn lửa một cái kỳ dị tạo hình sinh vật dần dần hiện ra thân hình. Đầu quái thú này thân cao cao tới 2 mét, thân dài 4 mét, thân như hùng sư, mắt như chuông đồng, đuôi tựa như đuôi rồng, cả người vảy giáp, hơn nữa bao phủ tại trong ngọn lửa. Khí thế dị thường kinh người. Thế nào, ta gọi tới cái này Hỏa Kỳ Lân thoạt nhìn cũng không tệ lắm phải không? Hỏa Kỳ Lân a, đây chính là trong truyền thuyết thần thú a. Mọi người trong lúc nhất thời cũng vì đó trố mắt. Không chỉ là những thứ kia bọn đặc công cảm thấy mở con mắt. Liền ngay cả Huyền Linh Tử cùng Vương Hạt Tử cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Không nói một lời, hiển nhiên là vì đó thuyết phục. Bất quá Sở Ca lại cười không nói. Lần này cái kia Hỏa Kỳ Lân đến không hoàn toàn đúng ảo ảnh. Nhưng kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Tiểu địa đồ lên, cái này Hỏa Kỳ Lân biểu hiện chính là Hỏa Kỳ Lân hình bóng. Sơ cấp huyễn thú. Nói cách khác, đồ chơi này căn bản chính là giả. Dùng ảo thuật biên ra. Thế nào, nếu như không có ý kiến. Như vậy thì để ta làm người thủ lãnh này. Hắc bào lão giả kia đắc ý nói. Chờ một chút, các ngươi thật giống như còn không hỏi qua ý kiến của ta chứ. Các vị không tính nhìn bản lãnh của ta sao? Sở Ca vào lúc này cuối cùng mở miệng. Mấy người đồng loạt hướng Sở Ca nhìn lại. Người cục trưởng kia vội vàng giới thiệu đến. Vị này là chân vũ môn trưởng môn Thanh Long. Là một vị võ công cao thủ. Cái kia Huyền Linh Tử cười lạnh nói. Võ công cao thủ tới xem náo nhiệt gì? Chúng ta đây chính là tại đấu pháp đây. Chẳng lẽ Thanh Long tiên sinh dự định biểu diễn cái ngực chùy đá lớn? Một tay bổ tấm gạch cái gì sao? Sở Ca nghe xong Huyền Linh Tử giễu cợt. Nhưng là dửng dưng một tiếng. Ha ha. Mặc dù ta chủ tu là võ công, bất quá nha, đối với pháp thuật cũng có chút xem qua, mặc dù không rõ lắm, cùng chân chính tu chân đại năng không so được, bất quá so với mấy người các ngươi sao, vẫn là phải mạnh hơn một chút, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.